and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 160, người có ngốc hay giả ngốc? Đang ở không trung, Tạ Giải toàn thân thể lại đột nhiên thoáng một phát liền biến mất. Quang Huyễn Long Lăng không hòa nhập vào trong bóng đêm, giống như là chớp mắt trở nên trong sáng như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy hai mắt híp lại, sau lưng hai cánh mở ra lơ lửng trên không trung. Từng điểm hào quang bắt đầu từ trên người nàng các nơi hiển hiện mà ra. Nàng vậy mà ở này liền trực tiếp dùng ra rồi chính mình đấu khải. Ám tử sắc đấu khải huyễn lệ bao trùm toàn thân, nàng đấu khải chế tác độ khó tại đồng bạn bên trong là phi thường lớn đấy. Bởi vì muốn đồng thời phù hợp hai loại võ hồn, bởi vậy, tại duy nhất đấu khải cường độ bên trên kỳ thật muốn hơi yếu hơn những người khác. Nhưng cái này ám tử sắc nguyên bộ đấu khải mặc ở trên người nàng lại có vẻ dị thường huyễn lệ, tóc đỏ tím khải, tà mị động lòng người. Đầu là tựa như sừng nhọn bình thường hai cái nhô lên tạo thành đầu hoàn, cũng không hoàn toàn bảo vệ đầu, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm linh hoạt. Màu tím vầng sáng lưu chuyển, tự nhiên mà vậy trong không khí hình thành một mảnh màu tím nhạt khu vực, nhìn qua, vậy mà như là lĩnh vực bình thường. Chỉ là không có lúc trước long dược lĩnh vực bao trùm phạm vi lớn như vậy mà thôi. Thật là lĩnh vực. Đường Vũ Lân kinh ngạc, Long Dược cùng Đái Vân Nhi cũng kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn ra được, Nguyên Ân Dạ Huy rất cẩn thận, ý vị này, nàng đối với đối thủ của mình đầy đủ coi trọng. Tạ Giải cũng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa so với trước kia hẳn là mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, màu tím kia vầng sáng phạm vi đột nhiên kịch liệt sóng bỗng nhúc nhích. Cái loại cảm giác này, giống như là có người dùng dao dọc giấy đột nhiên xẹt qua rồi lĩnh vực. Hơn nữa là ngang đem lĩnh vực đào lên. Nguyên Ân Dạ Huy khẽ quát một tiếng, thân hình nửa chuyển, trong tay đã hóa thành màu tím tinh thể hình dáng ám hắc ma kiếm ngang chém ra. Giòn minh thanh trong, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, nhưng chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, lại đơn giản là cắt ra chung quanh màu tím lĩnh vực bao trùm, cưỡng ép đột phá mà ra. Lại một lần đã mất đi tung tích. Tạ Giải đã có thể làm được đem chính mình che giấu tốt như vậy sao? Cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy cũng phải thông qua lĩnh vực các loại năng lực đến tìm kiếm hắn. Nguyên Ân Dạ Huy hiển nhiên không có ở hắn tập kích trong bị thương, nhưng nàng nhưng như cũ lộ ra hết sức cẩn thận, cũng không có sử dụng càng nhiều nữa hồn kỹ, tựa hồ chỉ là tại yên lặng cùng đợi. Đúng lúc này, trong lúc đó, màu tím lĩnh vực lần nữa xuất hiện biến hóa. Nếu như nói lúc trước chẳng qua là một thanh dao dọc giấy mà nói. Như vậy, tại trong nháy mắt, lúc có ba đạo màu vàng kim thân ảnh nổi lên nháy mắt, ba hiện ba ẩn, sáu đạo sắc bén hào quang cũng đã giao thoa mà lên. Đồng thời từ sáu cái phương hướng cắt vào rồi màu tím trong lĩnh vực. Cùng lúc đó, Nguyên Ân Dạ Huy trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng, trên người nàng màu tím đấu khải cũng bởi vậy tách ra rực rỡ hào quang. Tựa hồ nàng một mực chính là đang chờ đợi một chiêu này xuất hiện. Trên trán của nàng sinh ra hai cái sừng cùng mình đấu khải bên trên đầu hoàn trùng hợp. Cái này cũng hẳn là vì cái gì nàng đấu khải không có xuất hiện ngũ giáp nguyên nhân. Thân thể chớp mắt bành trướng đến cao tới 3 mét, sau lưng sáng lên một vòng màu tím quang luân. Một cái con mắt thật to từ quang luân trung ương hiển hiện mà ra. Trước vẫn chỉ là có thể khống chế đường kính 30 mét khu vực màu tím lĩnh vực đột nhiên phóng đại, hóa thành đường kính 100 mét có hơn. Bên trên bầu trời cũng xuất hiện một cái cực lớn màu tím đôi mắt, một đạo cực lớn màu tím cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm vượt qua đường kính 30 mét khu vực. Sáu đạo nhận mang nhảy vào tử quang, chớp mắt liền gặp cực lớn lực cản, nhưng bọn hắn nhưng như cũ kiên định đi tới. Súc sôi long ngâm tiếng vang lên, sáu đạo nhận mang đột nhiên lẫn nhau xuất hiện liên hệ, đan xen ở một chỗ, hóa thành long quyển phong bạo hướng không trung phóng đi, cùng màu tím kia cột sáng cưỡng ép đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt nổ vang làm hải thần hồ mặt hồ lay động kịch liệt rung động, nhưng càng nhiều nữa hào quang nhưng là lên như diều gặp gió. Từng đạo răng khắp nơi nhận mang ở trên trời bay múa, kinh khủng năng lượng chấn động không đứt bắn ra. Màu tím kia đôi mắt bắn rơi hào quang tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Long quyển phong bạo đang dần dần nhỏ đi, chỉ có thể miễn cưỡng ủng hộ. Đúng lúc này, sáu đạo quang nhận tạo thành long quyển phong bạo đột nhiên hợp nhất. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo nổi lên. Thình lình chính là Tạ Giải. Một thân màu xám đấu khải bao trùm toàn thân như ẩn như hiện. Nhưng ngay sau đó, tại phía sau hắn lại hiện ra một đạo thân ảnh, mặc một thân màu vàng nhạt đấu khải, hai đạo thân ảnh chậm rãi trùng hợp ở một chỗ. Trên người thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Song long biến. Tạ Giải gầm nhẹ một tiếng. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên trùng hợp, một thanh so với trước quang long chủy cùng ảnh long chủy đều muốn sinh trưởng ra nửa xích chủy thủ xuất hiện ở trong tay phải hắn. Chuôi này chủy thủ trường nhận một nửa là màu vàng kim bình thường là trong sáng màu xám, nhìn qua 10 phần kỳ dị. Mà ở chung quanh thân thể hắn, hai cái hình rồng quang ảnh lượn vòng. Tùy ý không trung hào quang màu tím như thế nào trùng kích, đến rồi hắn trước người 3 thước lúc đều tự nhiên mà vậy bị mổ ra. Hắn giống như là sóng lớn trong đá ngầm giống như vững chắc. Trong tay song sắc chủy thủ trên không trung rạch một cái, tử quang rõ ràng liền như vậy bị dễ dàng phá vỡ, mà Tạ Giải trên người mình đấu khải cũng tại lúc này hiện ra rồi song sắc. Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nhìn xem, tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình Tạ Giải. Nhìn xem cái kia đã đến trước mắt chủy thủ. Khóe miệng của nàng chỗ đột nhiên hiện ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Tất cả hào quang màu tím đều ở đây một cái chớp mắt thu liễm, trên đỉnh đầu giác cùng bành trướng thân hình tất cả đều khôi phục bình thường. Hai đạo hình rồng quang ảnh vây quanh thân thể của nàng, Tạ Giải chủy thủ chắn ngang trước người của nàng. Ta thua rồi. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ngươi không dùng toàn lực. Tạ Giải tựa hồ có chút ngốc trệ. Ngươi ác ma chi nhãn không nên chỉ có điểm ấy lực lượng. Hơn nữa, ngươi từ đầu đến cuối cũng không có dùng vận dụng thái thản cự viên năng lực. Nguyên Ân Dạ Huy hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, ngươi vẫn luôn không chịu nói cho chúng ta biết ngươi thứ năm hồn kỹ là cái gì, chính là tại chờ đợi ngày này à. Tạ Giải không chút do dự nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn chính là tại chờ đợi ngày này đến, đợi quá cực khổ, quá cực khổ. Song Long Biến, tại hắn không ngừng cố gắng xuống, hắn rút cuộc có thể đem chính mình hai cái võ hồn tan làm một thể, hóa thành một cái hồn kỹ rồi. Mặc dù đó cũng không phải chính thức võ hồn dung hợp kỹ, nhưng là cực kỳ tiếp cận. Đây là từ Vũ Ti Đoá U Minh Bạch Hổ trong liên tưởng ra A Lý đấy. Tại đường môn Mẫn Đường đường chủ Lương Hiểu Vũ dưới sự trợ giúp, hắn rút cuộc tìm được rồi này thuộc về mình đường. Hắn biết rõ, đều muốn đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy đối với chính mình thật sự mà nói là quá mức khó khăn, chỉ có dùng một ít đặc thù thủ đoạn đến để thăng chính mình mới có thể. Mà loại thủ đoạn này, cũng rút cuộc ở này thực hiện. Song Long Biến, đem bản thân hai đại võ hồn dung hợp duy nhất. Tu vi tuy rằng không thể trồng lên, nhưng võ hồn đặc tính cũng tại chớp mắt trồng lên. Hơn nữa đấu khải tăng phúc. Mặc dù Tạ Giải chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng lợi dụng Song Long Biến tăng phúc, lại có thể để cho hắn lực bộc phát tăng lên tới một cái phi thường đáng sợ trình độ. Hắn đương nhiên biết rõ Nguyên Ân Dạ Huy sẽ dùng ác ma chi nhãn để đối phó chính mình Huyễn Long hợp kích, Song Long Biến chính là tại chờ cơ hội này sử dụng. Mà trên thực tế, nếu như Nguyên Ân Dạ Huy sử dụng là Thái Thản Cự Viên võ hồn mà nói, hắn sẽ rất khó thành công. Thái Thản Cự Viên lực lượng cùng lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, Tạ Giải một điểm nắm bắt đều không có. Vì hôm nay, hắn làm vô số chuẩn bị. Hắn chính là đã sớm đoán được, tại Hải Thần Hồ trên mặt hồ, Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn bởi vì có thể bay lượn, cho nên thích hợp hơn chiến đấu. Hắn tất cả chiến thuật cũng đều là nhằm vào tiến hành an bài. Hết thảy so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản. Ác ma chi nhãn cũng không có trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ, hoặc là nói là căn bản cũng không có phát huy ra nguyên bản hẳn là phát huy ra uy lực. Liền đơn giản như vậy bị chính mình Song Long Biến phá khai rồi, tựa hồ coi như là không thi triển Song Long Biến, dựa vào Huyễn Long hợp kích cũng có thể đem kia đánh tan. Nhiều ngày đến nay nỗ lực, tựa hồ thành công quá dễ dàng một ít, thế cho nên Tạ Giải chính mình đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có phải hay không ngốc? Đối mặt Tạ Giải vấn đề, Nguyên Ân Dạ Huy liếc hắn một cái. Đồng thời khẽ vươn tay, bắt lấy bờ vai của hắn, để cho hắn không đến mức bởi vì đã mất đi hồn kỹ tăng lên khó có thể khống chế thân hình trên không trung. Tạ Giải trong tay Song Long chủy hào quang thu liễm, ngơ ngác nhìn trước mặt hờn dỗi lấy Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn đơn giản không thể tin được đây hết thảy là thật. Giờ khắc này Nguyên Ân Dạ Huy nhìn qua phong tình vạn trùng, cùng ngày thường lạnh lùng đơn giản tưởng như hai người. Nàng. Người không phải Thảo Mộc, ai có thể vô tình. Nhìn xem trước mặt cái này ngơ ngác ngây ngốc ra hỏa. Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được một bàn tay đập đi tới, vỗ vào trên đầu của hắn. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào lá sen bên trên. Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt ửng đỏ, buông lỏng ra hắn. Tạ Giải cho tới giờ khắc này mới chính thức hiểu được. A, hắn mãnh liệt một tiếng chu lên, cao cao nhảy dựng lên. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới lúc trước Tư Lạp Chí vui quá hóa buồn, vội vàng khống chế thân hình, tựa như tơ liễu bình thường bay bổng rơi vào lá sen bên trên. Nguyên Ân ta yêu ngươi. Về sau ngươi để cho ta hướng đông tuyệt không hướng tây, để cho ta đuổi chó tuyệt không đuổi gà. Về sau ta sẽ là người của ngươi. Tạ Giải không có rơi vào chính mình lá sen lên, mà là rơi vào Nguyên Ân Dạ Huy lá sen bên trên. Đừng nhìn Tư Lạp Chí so với hắn béo hơn, nhưng nếu bàn về độ dày da mặt, Tư Lạp Chí hai bên mặt cộng lại cũng không bằng hắn. Tạ Giải lúc này đã là ôm lấy Nguyên Ân Dạ Huy, hân hoan nhảy nhót. Này cho ăn, còn chưa tới một cái cuối cùng khâu đâu rồi, chú ý ảnh hưởng. Đường Âm Mộng ở phía xa cười nói. Đường Vũ Lân nhìn đến đây, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng à, Tạ Giải nhiều năm như vậy cuối cùng là hầm đi ra. Hắn thật lòng vì bọn họ vui vẻ. Hắn cũng theo bản năng đem ánh mắt quăng hướng xa xa. Lạp Chí thành công, Tạ Giải thành công, cái kia chính mình à. Nguyên Ân Dạ Huy hiếm thấy không có đem ra hỏa này oanh bay, chẳng qua là thoáng chống đẩy lấy thân thể của hắn, thấp giọng nói, nhanh buông ra ta, lại mất mặt, ta muốn đổi ý rồi. Không thể đổi ý. Tạ Giải vội vàng buông ra Nguyên Ân Dạ Huy, nhìn xem gần trong gang tấc Kiều Nhan, hô hấp của hắn rõ ràng trầm trọng. Nhiều năm con dâu hầm thành bà a. Những lời này dùng tại trên thân nam nhân tuy rằng không thích hợp, nhưng đặc biệt thích hợp lúc này Tạ Giải tâm tình. Tạ Giải một nắm lôi kéo Nguyên Ân Dạ Huy tay. Tay phải một chiêu, dùng hồn lực dẫn dắt qua chính mình lá sen bước đi lên, mang theo nàng trở lại chính mình lúc trước vị trí. Trước tất cả tâm thần bất định, hậm hực, áp chế tất cả đều không còn sót lại chút gì. Trong hai tròng mắt nhìn quanh sinh tư thế. Cái kia bộ dáng vẻ đắc ý để cho Nguyên Ân Dạ Huy thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi. Như vậy liền chọn hắn phải hay không phải cái lựa chọn chính xác. Mà giờ này khắc này, tất cả nữ sinh bên trong, còn không có tiến hành lựa chọn cũng chỉ còn lại có một người. Dựa theo quy tắc, không có tháo xuống mũ rộng vành nữ sinh, tại nơi này không muốn tại thời khắc cuối cùng mới có thể chọn người. Số 17 nữ sinh, xin hỏi, ngươi là hay không lựa chọn mong muốn trong lòng nam sinh? Đường Vũ Lân hết thảy lúng túng đều ở đây một cái chớp mắt biến mất. Ánh mắt của hắn vượt qua 100 mét mặt hồ, trực tiếp rơi vào nữ sinh kia trên người. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở trên người nàng. Nhất là những cái kia đã đoán được nàng là người nào. Càng phải như vậy, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng bình tĩnh lại, xem một chút nơi xa số 17, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân cùng bên cạnh hắn ba nữ, hai người biểu lộ đều thoáng trở nên ngưng trọng lên. Vì cái gì nàng thủy chung không chịu đối mặt? Hắn đã trở về, chẳng lẽ nàng không nên hân hoan nhảy nhót à? Giữa bọn họ, đến tột cùng là trừ rồi cái dạng gì vấn đề à? Vậy mà sẽ để cho hai người đối diện bất phân nhận thức. Tại tất cả người nhìn chăm chú, số 17 nữ sinh trầm mặc một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác của nàng rất nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn giản, thế nhưng là, lại làm đứng ở lá sen bên trên Đường Vũ Lân như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có chọn, đúng vậy, nàng không có chọn chính mình. Thậm chí ai cũng không có chọn, càng không có tháo xuống mũ rộng vành. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có người trong lòng. Cũng không ý tại năm nay tương thân trên đại hội tìm kiếm bạn lữ của mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lòng của mình dường như bị vật gì một nắm nắm lấy như vậy, đột nhiên có chút không cách nào hô hấp. Hắn hai con người có chút mông lung rồi, một vòng nhàn nhạt đắng chát từ khóe miệng hiển hiện mà ra. Từng đã là đủ loại, dưới đáy lòng tràn lan, vì cái gì, ngươi không chọn ta. Tất cả gặp nhau, đều là xa cách từ lâu gặp lại bị người khinh thường thiên tư đần độn, nhập học cùng bạn cùng phòng đánh nhau, phân nhập chót nhất ngũ ban, hết thảy đều là vận mệnh cho phép. Hắn đã từng bất lực, mê mang. Dù là tâm trí lại kiên, trong bóng tối, cũng chỉ là đứa bé. Tối tăm bên trong, hắn chờ đến một người. Ngày đó trời trong nắng ấm, trên bầu trời chỉ có vài luồng nhàn nhạt lưu vân, trong gió nhẹ là nhẹ nhàng hương hoa. Tại mồ hôi đầm đìa trên bãi tập, hắn cùng với một cái trắng tuyển thân ảnh không hẹn mà gặp. Thanh tú khuôn mặt, tóc dài màu đen đôi mắt, hành tẩu giữa. Tựa hồ có một loại kỳ dị khí chàng. Ngươi vì cái gì mang theo dây xích sắt à? Rèn luyện khí lực a, lão sư đối với yêu cầu của ta càng nghiêm khắc một ít a, ngươi thật lợi hại. Ăn cơm lúc, nàng tựa hồ cố ý lưu ý đến rồi hắn kinh người sức ăn, lần lượt cho chính hắn bánh bao. Ta ăn không hết, cũng cho ngươi a. Một cái cử động, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, hết thảy là như vậy trôi chảy, tựa như một vị lão hữu quan tâm. Nàng gọi Cổ Nguyệt, coi như giếng cổ hồ sâu, ẩn chứa thật sâu bí mật, coi như mênh mông trăng lạnh, trong trẻo rồi ánh mắt của hắn. Hắn là hèn mọn Lam Ngân Thảo, nàng là nguyên tố chiếu cố sủng nhi, một cái xuôi dòng mà lên, một cái ngược dòng mà xuống, liền tại chảy xiết thời gian trong, xa cách từ lâu gặp lại. Vô luận đứng ở cái gì lập trường, ta đều tại trong lúc vô hình ôm ấp lấy ngươi lên lớp thi đấu ăn ý. Thăng linh đài hiệp trợ, bọn hắn trở thành chính thức trên ý nghĩa bằng hữu. Lúc một thân thịt nướng vị hắn khi trở về, nàng có thể cảnh giác mà phát giác được hắn cùng những nữ sinh khác đã gặp mặt. Lúc tinh thể hóa hắn từ giữa không trung rơi xuống. Nàng không cần nghĩ ngợi mà dùng thân hình tiếp được không để cho hắn nát bấy. Đối với người khác lạnh lùng, chỉ vì ngươi triển lộ nét mặt tươi cười. Đối mặt có hay không gia nhập đường môn lựa chọn, đáp án của nàng là không. Hắn sợ hãi người bên cạnh từng bước nối gót mà đi, tựa như lúc trước cha mẹ cùng muội muội. Ai nói ta sẽ rời đi rồi? Ta chỉ là lựa chọn không gia nhập đường môn, cũng không phải muốn ly khai linh ban. Gia nhập cái gì tổ chức cũng không ảnh hưởng ở địa phương nào. Ta sẽ không ly khai đấy, vẫn luôn sẽ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Còn trẻ lúc, chảy nhỏ giọt thanh lưu, ấm áp dựa sát vào nhau hồn đạo trên xe bus, phía đông là biển cả, màu lam được vô biên vô hạn, quải niệm trời nước một màu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không đứt xẹt qua cảnh đẹp, trong sương mù nhẹ nhàng gọi ra muội muội tên, màu bạc thân ảnh trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. lần nữa mở ra trước mắt, nhưng là kinh ngạc nàng. Nàng mỉm cười, đưa qua một cái chén nước, bên trong chẳng qua là nước sạch, nhiệt độ thích hợp, lại làm dịu tâm của hắn. Ánh mặt trời rơi tại trên mặt của nàng, dường như làn da của nàng đều trở nên óng ánh sáng long lanh, thì ra nàng đẹp mắt như vậy. Say rượu ánh nắng để cho nàng nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của hắn, hô hấp chậm rãi trở nên bình thản. Hắn cũng bất chi bất giác đóng lại rồi mắt, thân thể ấm áp đấy, mỏi mệt tại thời khắc này ấm áp trong lặng yên tản đi. Không có quá lâu ngôn ngữ, một màn này thật giống như tuế nguyệt đen trắng nhỏ nhặt. Vì ngươi, mặc dù chết không đau buồn, thiên hải liên minh thi đấu lên. Nàng gặp gỡ đột kích, nhưng lại không kịp phản ứng, chỉ có thể chói tay đợi chết. Đột nhiên thân thể ấm áp, hắn ôm lấy nàng, dùng phía sau lưng của mình, đã nhận lấy hết thảy. Nhiều đóa đỏ tươi huyết hoa tại trong mắt nàng nở rộ, mà trên mặt của hắn không có bi thương cùng tiếc nuối, chỉ có mỉm cười thản nhiên. Cỡ nào hy vọng có thể cùng ngươi cùng đi qua sau này đường, nhưng ta sẽ không quên ta ước nguyện ban đầu. Thật muốn một mực như vậy thủ hộ ngươi à, ta chỗ coi trọng ngươi, bất quá, có lẽ đây là một lần cuối cùng à. Nàng kinh hoàng, không tiếc tiêu hao chính mình sinh mệnh lực, dẫn động tinh khiết nhất sinh mệnh quang minh, chữa trị hắn bị tổn thương thân thể. Nàng mặc kệ, nàng muốn hắn thật tốt còn sống. Ngươi nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ một loại khế ước, có thể siêu việt sinh tử chi giao. Lớn lên về sau, ngươi hay vẫn là ngươi, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. 3 năm đi tới, không biết vì cái gì, nàng đối với thái độ của hắn có chỗ chuyển biến, không lại giống như trước như vậy thân cận, ngược lại có chút xa lánh. Bọn hắn đi vào cao nhất cung điện khảo hạch, thành công, thế nhưng là nàng cũng không nguyện ý. Không nguyện ý. Nàng đánh ngươi. Ta không vui. Nàng quay đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không có chút nào do dự cùng lưu luyến, cứ như vậy nhạt nhẽo mà không có chỗ chống đạo ra lý do của mình. Cảm ơn ngươi, hay vẫn là cái kia vì ta phấn đấu quên mình ngươi, thì ra hết thảy cũng không có thay đổi. Làm như ta có năng lực đạt được công bằng, ta sẽ lại đến. Nàng bị làm khó dễ, đối mặt trưởng lão uy nghiêm, hắn không có chút nào sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm định đứng ở bên cạnh của nàng. Bởi vì, cái kia bị làm khó dễ nàng, là hắn muốn thủ hộ người. Xin hỏi, Sử Lai Khắc học viện, còn có công bằng? Đáp án dứt khoát mà khinh miệt. Hắn cảm thấy vô lực, đối mặt thực lực tuyệt đối, chính mình thật sự liền đồng bạn cũng không giữ được đến sao. Hắn ngóc đầu lên. 3 vị trưởng lão, ta buông tha cho thi vào Sử Lai Khắc học viện tư cách, có một ngày, lúc ta có năng lực đạt được công bằng, ta sẽ lại đến. Vì nàng, hắn muốn thả vứt bỏ lý tưởng của mình. Dù là thế giới ruồng bỏ ngươi rồi, ta cũng cùng ngươi kề vai sát cánh mà đi. Hắn một đêm chưa về, nàng không nói gì chờ nàng tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm hai mắt, lông mi thật dài bên trên treo vài giọt thật nhỏ giọt sương, tại sáng sớm thần quang chiếu rọi xuống. Giống như là một bức họa quyển. Hắn kinh ngạc mà nhìn qua nàng, một màn này thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Ngươi đã tỉnh. Ngươi như thế nào ngủ ở đây? Ngươi đã muộn còn không có trở về. Ta đi ra tìm ngươi, nhìn ngươi vẫn còn minh tưởng liền không có quấy rầy ngươi. Nàng nói rất nhạt nhẽo, thật giống như nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Khóe miệng của hắn có một vòng vui vẻ, không biết vì cái gì, nhìn xem thiếu nữ trước mắt, hắn cũng không muốn nàng nói ra cảm ơn hai chữ. Sinh hoạt, có lẽ cũng không cần oanh oanh liệt liệt kinh diễm, có khi, bình bình đạm đạm an nhàn cùng không màng danh lợi là đủ. Tính là giải thể, ta cũng sẽ theo sau ngươi. Bọn hắn tiểu tổ phát sinh khác nhau, những người khác toàn bộ phản đối quan điểm của hắn. Hữu linh kim loại chế tác đấu khải, đối với những người khác mà nói, quá mức xa xôi cùng thiên mã hành không. Thế nhưng là nàng lại hoàn toàn tin tưởng, không chút do dự đứng ở hắn bên này. Được rồi, đúng là ta ý nghĩ hão huyền rồi. Không, ta muốn dùng hữu linh kim loại đến chế tác ta nhất tự đấu khải. Xem quật cường của nàng cùng kiên quyết, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập ấm áp. Có ngươi đang ở đây, ngại gì cùng thế giới là địch. Võ hồn dung hợp, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Đối mặt cường đại đối thủ, hắn như trước đứng ở trước người của nàng, biết rõ phải thua, nhưng không có nhát gan. Một cái vì nàng, bao dung nàng cao ngạo cùng bốc đồng người. Một cái thủ hộ nàng, lấy mạng đổi mạng người. Ánh mắt của nàng dần dần không biết giải quyết thế nào, cứ như vậy mở ra hai tay, từ phía sau lưng thật sâu ôm lấy hắn. Không do dự, chỉ có toàn tâm tín nhiệm, hết thảy dường như tái nhập còn trẻ thời đại. Khi đó, hắn hay vẫn là hâm mộ học tỷ tiểu nam hài, nàng hay vẫn là yêu cãi nhau tiểu cô nương. Đỉnh đầu tựa hồ có mênh mông mái vòm. Chứng kiến lấy cái này vĩ đại nghi thức, bọn hắn thắng, thực sự hôn mê. Có thể tay của nàng thật giống như sinh trưởng ở rồi trên người của hắn, như thế nào cũng chia không ra, bọn hắn liền lấy ôm tư thế, lấy được thắng lợi cùng vinh quang. Hai cái người ở trái ngược đạo lộ lên, duyên phận có lẽ sẽ bị chặt đứt, vĩnh viễn tồn tại nhất định là võ hồn cùng tâm linh ràng buộc. Bọn hắn, làm sao không phải đối phương ràng buộc? Hết thảy, tại nàng lắc đầu cái kia một cái chớp mắt, cũng như thoảng qua như mây khói. Hết thảy, tại thời khắc này, cũng như một thanh lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống. Trảm thiên đoạn địa, 3 năm trốn thời gian, hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm chia lìa, trong lòng của hắn có chỉ có nàng. Mà khi hắn trở về thời khắc, lúc hắn tại đây hải thần duyên tương thân trên đại hội nhìn thấy nàng, nàng lại thậm chí không muốn vì hắn lộ mặt. Hết thảy đều hóa thành đắng chát, hóa thành khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức tại trong lòng tràn ngập. Ca. Bên cạnh truyền đến Na Nhi nhẹ nhàng kêu gọi, Đường Vũ Lân có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía nàng, hướng nàng cười cười. Na Nhi ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy qua ca ca sẽ có cười như vậy cho. Cứng ngắc mà lúng túng, còn mang theo một vòng tuyệt vọng cùng cô đơn. Nàng đột nhiên cảm thấy lòng của mình đau quá, đau khó có thể hình dung. Nàng theo bản năng nắm chặt rồi hắn tay, mang theo mũ rộng vành, mang theo cái khăn che mặt. Nàng đứng xa xa nhìn hắn, hắn nhìn không đến. Hai tròng mắt của nàng sớm đã hơi nước tràn ngập, hắn nhìn không đến. Nàng cái kia lông mi thật dài tại nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cỡ nào muốn xốc lên chính mình cái khăn che mặt, thế nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình hẳn là nên ngừng tức thì gãy. Đoàn tàu lên, bọn hắn đang nói chuyện chí hướng, có rộng lớn như Tạ Giải, có bình thường như Hứa Tiểu Ngôn, có an nhàn như Từ Lạp Chí, cũng có gả cho ngươi. Một câu chơi đùa lời nói, dường như để cho tâm tình của nàng rõ ràng xa sút rồi rất nhiều, hắn lần thứ nhất đã gặp nàng như vậy cô đơn, tựa như mùa thu điều hưu. Trên người của nàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chí hướng của nàng, có lẽ thật sự rất nặng, nặng trịch đến bị tất cả người chất vấn, phản đối. Nhưng là muốn lưng đeo đi. Nàng không muốn tổn thương đám này đồng bạn, cho nên nàng lựa chọn cùng kia lừa gạt, không bằng không nói. Mỗi người đều có bí mật, vậy ngươi đừng nói là rồi. Cái kia chí hướng của ngươi à? Tổng quân, ta muốn đi tổng quân. Hắn phải đổi được cường đại, khi đó mới có thể tìm về ba ba mama, tìm về Na Nhi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thất thần mỉm cười. Nàng tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, vừa rồi, lúc trước, lại đến tương lai từng màn thoáng hiện tại trước mắt của nàng. Cái kia buổi tối, nàng sợi tóc tại gió đêm trong phiêu đãng, đôi mắt không còn là màu đen, mà là tản mát ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Trong lòng bàn tay từng đoàn hào quang nhảy lên mà ra, một vòng màu tím sậm cuối cùng nhảy lên, chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng đẹp đến tựa như một tháng đêm câu đố, trong đôi mắt là thật sâu đầm nước. Nhân sinh chính là một trận đường đi, có ven đường lữ khách gió êm dịu cảnh. Một ngày nào đó ta sẽ xuống xe, nhưng ta để lại cho ngươi chính là đẹp nhất trí nhớ. Để ta tại trong đầu của ngươi định trụ, nguyện ta ở đằng kia mảnh phong cảnh trong vĩnh viễn không tiêu nhị. Hải thần hồ bên trên hải thần duyên, tương thân cuộc tranh tài cái thứ tư khâu đã xong, tam sinh hữu duyên đã xong. Có thể trong lòng hắn, nguyên lai tưởng rằng duyên định tam sinh lại chỉ đổi lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói gì cự tuyệt, để cho hắn tâm niệm cự cho. Giờ này khắc này, hắn thậm chí thầm nghĩ chạy nhanh ly khai nơi đây, tìm một chỗ đem mình mai táng. Tốt, nếu như số 17 nữ sinh cũng không nguyện ý lựa chọn, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng. Nhưng bởi vì còn có một cái cuối cùng khâu, cho nên ngươi tạm thời vẫn không thể đi. Mời chúng ta tất cả nữ sinh trở về vị trí cũ. Các ngươi lúc trước lựa chọn cũng đã bị ghi chép xuống đây. Tiếp theo, chính là ta đám hải thần duyên tương thân đại hội một cái cuối cùng khâu, bách niên hảo hợp. Dựa theo quy định, bách niên hảo hợp cái này khâu phía trên, quyền lực đem xoay ngược lại. Nam sinh đem làm ra cuối cùng lựa chọn. Nếu như các ngươi lựa chọn chính là vừa mới chọn chúng các ngươi nữ sinh, như vậy chúng ta sẽ đưa lên đẹp nhất chúc phúc, chúc mừng các ngươi nắm tay thành công. Tại nơi này khâu ở bên trong, lúc trước đã chọn qua nam sinh hải thần tiên tử đám. Mỗi người cũng có 30 giây tại ngươi chọn chúng nam sinh ra sân lúc đối với hắn nói ngươi lời muốn nói. Nhất là có bao nhiêu tên nữ sinh chọn chúng nam sinh à. Chúng ta hải thần tiên tử đám cần phải nỗ lực đả động các ngươi âu yếm nam nhân. Nếu như nam sinh chọn chúng chính là cũng không có lựa chọn các ngươi nữ sinh. Như vậy, các ngươi có 1 phút đồng hồ thổ lộ thời gian. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở các ngươi là, nếu như các ngươi chọn cũng không phải lúc trước chọn chúng các ngươi nữ sinh, như vậy, thất bại tỷ lệ sẽ phi thường cao à. Khóa trước hải thần duyên tương thân đại hội như vậy lựa chọn thất bại tỷ lệ vượt qua 80%. Đồng thời, còn có một cái tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Tại cuối cùng cái này khâu, nắm tay thành công một đôi, có khả năng sẽ gặp bị người khác cướp cô dâu. Cướp cô dâu khâu bên trong, các ngươi có thể cùng chung đối mặt, chỉ cần có thể thuận lợi leo lên hải thần hồ bên cạnh bờ. Tính là các ngươi thành công. Tốt, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bách niên hảo hợp, lập tức bắt đầu. Chúng ta như trước dựa theo rút thăm đến thứ hạng. Cái thứ nhất ra sân chính là Tạ Giải. À, thật nhanh, không nghĩ tới trực tiếp liền rút chúng ngươi rồi. Xem ra, chúng ta có thể sớm chúc mừng, bất quá, đều muốn cướp cô dâu cũng có thể chuẩn bị bắt đầu à. Tạ Giải vốn là hung dữ nhìn thoáng qua bên cạnh mọi người, bên cạnh một gã nam sinh nhịn không được nói, yên tâm đi huynh đệ, không ai cùng ngươi đoạt. Có dũng khí cùng Thái Thản Cự Viên ở một chỗ đấy, đoán chừng cũng liền ngươi rồi. Nhanh lên à. Tạ Giải tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới vui dạo dực thúc giục lấy chính mình lá sen chậm rãi phiêu ra, đi vào các nam sinh phía trước nhất. Ta chọn Nguyên Ân Dạ Huy. Lá sen cũng còn không ngưng ổn, hắn cũng đã nhịn không được hô lên. Này này, còn chưa tới ngươi chọn đây. Lam Mộc Tử nhịn không được cười nói. Tạ Giải ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng mà nói, vô luận như thế nào ta đều chọn nàng, không có lựa chọn nào khác. Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân lá sen phiêu ra, chọn chúng cái này mất mặt ra hỏa ta cũng không biết đúng hay không. Ta hiện tại thầm nghĩ chạy nhanh ly khai nơi đây. Tạ Giải ha ha cười một tiếng, về sau ta sẽ là người của ngươi. Mũi chân tại lá sen bên trên nhẹ nhàng một điểm, bay cũng là hướng Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng lao đi. Nguyên Ân Dạ Huy thật muốn một bàn tay đem hắn chụp được đến. Nhưng liền tại lúc trước hắn dắt tay của nàng cái kia một cái chớp mắt. Nàng đã biết rõ. Về sau chính mình không bao giờ nữa khả năng giống như trước như vậy đối đãi hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn thủy chung không có buông tha cho. Thủy chung bởi vì nàng nỗ lực, nàng như thế nào nhìn không tới. Nàng không có tiếp nhận hắn, lại cũng không có nghĩa là nàng không chú ý hắn. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thắng tại chuyên tình. Hắn cho tới bây giờ đều không có đối với cái khác nữ sinh làm sai bất luận cái gì bày tỏ. Hắn mỗi ngày đều quay chung quanh tại bên người nàng. Có lẽ hắn cũng không biết là, hắn chính thức cảm động nàng cũng không phải cái kia lần lượt thổ lộ, cũng không phải là vì nàng mà khắc khổ tu luyện, mà là đang công độc sinh ký túc xá, mỗi ngày sáng sớm tại nàng trước cửa quét dọn, vì nàng đánh lên một chậu nước sạch. Nàng thích xem hắn vì nàng làm việc bộ dạng, khi đó hắn trầm tĩnh mà nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Có lẽ chính là ngày thấy cái kia một cái mặt bên, kích thích nàng tiếng lòng. Trong lòng nàng, cũng sớm đã lựa chọn hắn, chẳng qua là, nàng có sợ hãi, nàng sợ hắn chẳng qua là nhất thời xúc động. Hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm khảo nghiệm, đã chứng minh hắn cố chấp, thủ được mây mờ trăng tỏ, rút cuộc ôm mỹ nhân về. Tốt, phía dưới ta tuyên bố, năm nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội đệ nhất đối với kết duyên thành công, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi đem bị hải thần che chở, đạt được học viện chúc mừng. Chúc các ngươi duyên định tam sinh, bách niên hảo hợp. Từng điểm hào quang từ đằng xa hải thần hồ bờ lên không dựng lên, trên không trung nổ tung thành nhiều đóa huyễn lệ rực rỡ pháo hoa. Tại pháo hoa làm nổi bật xuống, Tạ Giải nụ cười trên mặt cùng lúc trước lanh lợi hoàn toàn biến mất, hắn nắm Nguyên Ân Dạ Huy hai tay, nói khẽ, Nguyên Ân, ta sẽ đối với ngươi tốt đấy. Nhất định sẽ đấy. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh đến bảo hộ ngươi, vì ngươi. Dù là buông tha cho toàn bộ thế giới ta cũng nguyện ý. Ta thích người, ta là thật tâm đấy, ta đây một đời cũng chỉ ưa thích một mình người. Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác nhìn hắn rất nghiêm túc bộ dạng làm lòng của nàng tại rất nhỏ run rẩy. Nàng có chút thẹn thùng thoáng cúi đầu, ân. Tạ Giải cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, mãnh liệt mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Còn lần này, không có chống đẩy, chỉ có cái kia một đôi vờn quanh tại bên hông hắn cánh tay. Tiếng vỗ tay như sấm rền tại bên cạnh bờ cùng trên mặt hồ vang lên, đệ một đôi tình lữ xuất hiện, làm tất cả con người làm ra bọn hắn hoan hô nhảy nhót. Tạ Giải vành mắt đỏ lên, vì ngày hôm nay, hắn đợi quá lâu, quá lâu. Hắn là cỡ nào không dễ dàng mới đợi đến lúc ngày hôm nay đến a. Đường Vũ Lân cũng dùng sức vỗ tay, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Chúc mừng các người, Nguyên Ân, Tạ Giải, chúc mừng các người. Pháo hoa tản đi. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân lá sen biến thành màu vàng kim, đưa bọn hắn hướng bên cạnh bờ mà đi. Không có cướp cô dâu, chỉ có chúc phúc. Hai người lên bờ, cũng không có rời đi, cùng bọn họ đứng chung một chỗ đấy, còn có vừa mới đổi đi rồi y phục Tư Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan. Thực xin lỗi, Tinh Lan tỷ, đều là ta không tốt, chúng ta không nhìn thấy pháo hoa. Tư Lạp Chí một mặt áy náy nhìn bên cạnh Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan nắm hắn béo tay, giống nhau nối khố như vậy. Nơi đây pháo hoa quá ít, ta muốn càng nhiều nữa. Ngươi mua cho ta. Tư Lạp Chí hương phấn nói, tốt. Ta nhất định đem sự lai khắc thành tốt nhất pháo hoa đều mua được, chỉ vì ngươi nở rộ. Đừng như vậy buồn nôn được không? Tạ Giải nhịn không được trêu ghẹo nói. Ai có thể so với ngươi buồn nôn? Tư Lạp Chí trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng lúc này, hải thần hồ trên mặt hồ truyền đến Lam Mộc Tử thanh âm, vị kế tiếp, Đường Vũ Lân. Nghe được 6 cái chữ. Bốn người đột nhiên trở nên an tĩnh lại, ánh mắt của bọn hắn cũng nhịn không được nữa quăng hướng về phía mặt hồ, theo bản năng, tất cả đều nắm chặt rồi nắm đấm. Đội trưởng, đội trưởng đã trở về. Bọn hắn còn chưa kịp vì hắn hoan hô. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng tiếp theo đối với hắn cùng nàng mà nói, chính là hạng gì trọng yếu. Vì cái gì nàng không lộ mặt a? Hơn nữa nàng cũng không có chọn đội trưởng, là vì ghen a? Tư Lạp Chí nhịn không được nói ra. Tạ Giải lắc đầu, lông mày nhíu chặt, không, không phải là ghen đơn giản như vậy. Cổ Nguyệt cá tính các ngươi còn không biết sao. Nếu như nàng thật sự đều muốn được cái gì, nàng sẽ không tiếc hết thảy đi tranh thủ. Tựa như lúc trước nàng vừa tới, luôn sẽ đụng tới lão đại ngồi. Thậm chí tại chúng ta chồng tay, nàng cũng luôn lựa chọn đặt ở lão đại bàn tay phía dưới. Bọn hắn nhất định là xảy ra chuyện gì, đã xảy ra một ít chúng ta cũng không biết sự tình. Thậm chí ta hoài nghi, lão đại mất tích lâu như vậy cũng là cùng giữa bọn họ biến hóa có quan hệ. Ta cũng có cảm giác như vậy, nếu như hôm nay bọn hắn không thể tại tương thân trên đại hội một lần nữa tìm về lẫn nhau mà nói, chỉ sợ. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng, mà cái này tuy nhiên cũng không phải là bọn hắn hy vọng thấy. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới cái thứ hai liền sẽ đánh được chính mình, dưới chân lá sen tự nhiên mà vậy về phía trước phiêu lay động mà ra, đi tới các nam sinh phía trước. Trên mặt bởi vì Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy mà xuất hiện dáng tươi cười thu liễm, đứng ở lá sen lên, eo của hắn cán như trước thẳng tắp. Hắn đã 18 tuổi rồi, hắn đã trưởng thành. Với tư cách một người nam nhân, vô luận gặp được cái dạng gì sự tình, hắn cũng sẽ không làm cho mình như vậy trầm luân. Dù là trong nội tâm muôn phần đau đớn, hắn cũng như trước muốn như một nam nhân như vậy đứng thẳng. Nhu nhược vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề, càng không chiếm được thương cảm. Vừa mới lựa chọn Vũ Lân tổng cộng có 3 vị nữ sinh, như vậy, tiếp theo, xin mời 3 vị này nữ sinh phân biệt đối với hắn nói ra lòng của các ngươi thanh âm. Làm ra cuối cùng tranh thủ a. Chúng ta hay vẫn là dùng rút thăm phương thức đến quyết định các ngươi thổ lộ trình tự. Âm Mộng, ngươi tới. Đường Âm Mộng rút ra cái tên đầu tiên, Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá ngẩng đầu, nhìn lơ lửng ở trên mặt hồ Đường Vũ Lân, giờ khắc này, nàng đột nhiên đã có một ít tin tưởng, bởi vì, Cổ Nguyệt cũng không có lộ mặt, cũng không có chọn hắn. Thời gian hơn 3 năm không thấy, bọn hắn đã triệt để cắt đứt a. Như vậy, chính mình có lẽ còn có một tia cơ hội. Nàng nhìn thoáng qua Long Thương Nữ Thần Na Nhi, nàng xác thực so với chính mình đẹp, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Hơn nữa, nàng mới 16 tuổi. Vũ Lân, đã lâu không gặp. Tại đây tương thân trên đại hội lựa chọn ngươi, là ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Hoặc là nói, nếu như ngươi không xuất hiện, có lẽ lựa chọn của ta sẽ bất đồng. Có thể ngươi đã đến rồi. Quan tâm ngươi là tại năm đó chúng ta vừa mới thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện. Vừa mới bắt đầu lúc ấy, thẳng thắn nói, ta một chút cũng chướng mắt ngươi. Ta cảm thấy ngươi chẳng qua là bằng vào may mắn đã trở thành Sử Lai Khắc một thành viên. Như vậy ngươi, lại dựa vào cái gì có thể trở thành chúng ta lớp lớp trưởng. Thế nhưng là, về sau ngươi dùng hành động của mình đã chứng minh, ngươi có tư cách kia. Mỗi ngày nhìn xem ngươi từng bước một phát triển, lòng tin của ta bắt đầu dao động, lúc ta một lần lại một lần thua bởi ngươi, thân ảnh của ngươi trong lòng ta cũng ở đây không đứt sâu thêm. Ta là hiếu thắng nữ hài nhi, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì đều muốn làm được tốt nhất, vật gì cũng đều muốn tốt nhất. Trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất. Chỉ có ngươi có thể để cho lòng ta động. Ta sẽ không nói cái gì lời tâm tình. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ bồi ngươi đi xa hơn. Lời nói này cũng không cảm động, nhưng tuyệt đối phát ra từ đáy lòng. Xa xa bên cạnh bờ, Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình đều ướt sũng đứng ở nơi đó, hai người nhìn nhau cười khổ. Đúng vậy, bọn hắn cũng sớm đã đoán được nàng chọn nguyên nhân của hắn, bởi vì hắn là tốt nhất. Vũ Lân có cái gì muốn nói đấy sao? La Mộc Tử hỏi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi, Vũ Ti Đoá. Tình yêu cùng thực lực cũng không có tuyệt đối quan hệ. Trong lòng ta, chúng ta chẳng qua là đồng học. Thật xin lỗi, ta đã có yêu mến người. Vũ Ti Đoá thở sâu, hay vẫn là nàng à? Đường Vũ Lân hai con ngươi đột nhiên hào quang tỏa sáng, không chút do dự nói, đúng vậy. Vũ Ti Đoá nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên nở nụ cười, chọn ngươi, ta không hối hận. Bởi vì ngươi chính là tốt nhất, cho dù là đối đãi cảm tình phương diện, ngươi cũng thế. Thua bởi nàng, ta nhận. Nói xong câu đó, nàng thân hình nhảy lên một cái, không có trực tiếp lên bờ, mà là nhảy xuống nước. Tựa như lúc trước Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình như vậy, chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn nàng ly khai, Đường Vũ Lân trong mắt chỉ có áy náy, nhưng mà, hắn chỉ có thể làm như vậy. La Mộc Tử thở dài một tiếng, rất đáng tiếc như vậy, vị kế tiếp là Đái Vân Nhi. Đường Âm Mộng nói ra cái tên này. Đái Vân Nhi lá sen phiêu lay động mà ra. Ánh mắt của nàng có chút cô đơn, lúc Đường Vũ Lân nói ra đúng vậy hai chữ kia, nàng liền minh bạch, hắn nói không phải mình. Tam ca, đã lâu không gặp, ta tìm ngươi lâu như vậy, rút cuộc tại đây trận tương thân trên đại hội gặp lại. Ngươi biết không, vừa mới ta nhìn thấy ngươi ta có cỡ nào vui vẻ. Hơn 3 năm rồi, ngươi hẳn là cũng chỉ là vừa trở về. Cuối cùng với ngươi đang ở đây cùng một chỗ, ngươi hẳn là ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên trong Long Cốc chúng ta lẫn nhau trợ giúp từng bước một đi đến Long Cốc ở chỗ sâu trong sao? Nếu như không phải ngươi, cũng sẽ không có bây giờ ta. Trong lòng ta, ngươi là ta đã cho rằng nam nhân. Tính là ngươi không chọn ta, điểm này cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ta thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi là tốt nhất, cũng là bởi vì ngươi chính là ngươi. Ta chính là thích ngươi. Nhìn xem Đái Vân Nhi trên mặt đẹp chảy xuôi theo nước mắt, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, Vân Nhi, xin lỗi. Ngươi nên biết đấy, trong nội tâm của ta cũng sớm đã có người rồi. Ta không thể, cũng không cách nào làm như vậy. Lòng ta từ rất nhiều năm trước kia cũng đã bị nàng tràn đầy. Ta chỉ có thể nói, ngươi tới đã chậm. Ta thích ngươi. Ngươi mặc dù là cái kiêu ngạo tiểu công chúa, nhưng ngươi bản tính thiện lương. Ngươi là hảo cô nương, đáng tiếc, ta chỉ có thể nói, hận không gặp lại chưa gả thời gian. Ta không có biện pháp sẽ đem lòng của mình phân ra một khối, ta chỉ có thể đem ngươi là muội muội, là bằng hữu, lại không thể là người yêu. Đái Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn cái kia uyển chuyển cự tuyệt, khóe miệng cũng chỉ có đắng chát. Nàng không có tái mở miệng, nhưng cũng không có giống nhau Vũ Ti đoá như vậy liền như vậy buông tha cho, mà là kiên trì đứng ở lá sen lên, không có lựa chọn ly khai. Như vậy, cuối cùng một vị, liền có mời chúng ta Long Thương Nữ Thần à. Na Nhi, tới phiên ngươi. Nương theo lấy Đường Âm Mộng vừa mới nói xong, toàn bộ hải thần hồ trên mặt hồ còn có ven hồ lên, tất cả đều an tĩnh lại. Trên bầu trời là trăng sao ánh sáng, dưới tinh không là hải thần hồ trên mặt hồ sóng ánh sáng lăn tăn, chiếu rọi lấy nàng cái kia tóc bạc mắt tím tuyệt mỹ thân ảnh, chậm rãi đi vào Đái Vân Nhi bên cạnh. Ánh mắt của nàng có chút ngây dại, nàng ánh mắt nhộn nhạo. Nàng xem thấy ánh mắt của hắn, nếu không là một người muội muội nhìn về phía huynh trưởng, Đường Vũ Lân có chút chấn động, hắn cảm giác được nàng ánh mắt bất đồng. Ca. Na Nhi nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Na Nhi, ngươi. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Na Nhi mỉm cười. Ca, ngươi biết không? Tại năm đó ta lúc 3 tuổi, ngươi thu lưu ta một khắc này, ta cũng đã thích ngươi rồi. Vì ta, ngươi dùng cũng không thân thể cường tráng ngăn lại những cái kia người xấu. Ngươi không ngừng thiện lương, ngươi càng dũng cảm. Ngươi so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn kiên cường hơn nhiều. 6 tuổi, ngươi võ hồn đã thức tỉnh, là Lam Ngân Thảo. Công nhận phế võ hồn, vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi đang ở đây võ hồn thức tỉnh xuất hiện hồn lực. Chí hướng của ngươi là trở thành một vị hồn sư, khi đó ngươi còn không dám muốn đấu khải sư. Cho nên, ngươi nói ngươi đều muốn khống chế cơ giáp. Na Nhi ôn nhu nhìn xem Đường Vũ Lân, giờ này khắc này, tại trong mắt nàng chỉ có hắn, thế nhưng là, muốn trở thành hồn sư liền cần hồn linh, liền cần hao phí rất nhiều tiền. Trong nhà của chúng ta cũng không dư thừa, ba ba mama thật sự đã rất cố gắng. Cho nên, ngươi đang ở đây chỉ có 6 tuổi liền lựa chọn học tập rèn. Ta nhớ được rất rõ ràng đấy, vừa mới bắt đầu, ngươi mỗi ngày mệt mỏi sau khi về nhà thậm chí ngay cả biểu lộ đều làm không ra. Tê liệt ngã xuống trên giường, thậm chí ngay cả ta gọi ngươi ngươi thật giống như đều nghe không được. Có thể ngươi không có buông tha cho, ngươi như trước kiên trì đi luyện tập. Mỗi khi ngươi cầm tiền công, trừ rồi lưu lại một bộ phận tồn đứng lên bên ngoài, còn lại đều mua cho ta kẹo ăn. Những cái kia kẹo, thật ngọt lắm rồi. Còn nhớ rõ à, có một ngày ta hỏi qua ngươi, nếu như ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta à? Đường Vũ Lân ngơ ngác nghe Na Nhi nói qua, tinh thần của hắn dường như về tới 10 năm trước, về đến lúc đó nhà. Chí hướng của ta là, tinh thần đại hải hắn là có tóc đen con mắt màu đen trắng nõn làn da thiếu niên. Lẻ loi một mình bước lên Đông Hải Thành, ôm trong lòng mộng tưởng giao thiệp với không biết con đường phía trước. Phế võ hồn Lam Ngân Thảo, bẩm sinh hồn lực đáng thương tam cấp. Tại to như vậy trong thành thị, hắn bình thường, nhưng dù là nhỏ bé được như một viên bốn phía phiêu đãng hạt cỏ, cũng một mực thực hiện ước nguyện ban đầu. Tại cái khác người còn tắm cha mẹ ân cần dạy bảo lúc, hắn đã không có nhà. Cái kia một vòng ấm áp sáng màu bạc, cũng ở đây trong ánh mắt đi xa, tại trong lòng bàn tay hơi lạnh. Nếu có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta à? Đương nhiên sẽ nhớ, đặc biệt nhớ. Ướt át gió đêm vuốt ve đôi má, tả tâm phòng truyền đến cảm giác ấm áp, hắn cười cười, cũng không đắng chát. Chỉ có đối với ngày xưa hoài niệm, trong lòng hắn, cái kia tóc bạc nữ hài chưa bao giờ đi xa, nàng hay vẫn là ở tại hồi ức một loại giác, tại dưới trời chiều, ngọt ngào mà hô ca ca. Ta là Đường Vũ Lân, chí hướng của ta là tinh thần đại hải. Lúc bình thường hạt cỏ này mầm thành tươi tốt thảo nguyên, ta có hay không có thể lần nữa mang theo tay của ngươi tái nhập cái kia phiến tinh thần đại hải trước? Ca, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Ta nguyện dùng ta tương lai tất cả thời gian đến bồi bạn ngươi, làm bạn tại bên cạnh ngươi. Để cho ta yêu ngươi tốt à? Ta là rất nghiêm túc. Na Nhi biểu lộ rất nghiêm túc. Nghiêm túc liền trên lầu kinh thiên đấu la vân mình lúc này đều có chút khiếp sợ. Đường Vũ Lân nguyên bản cô quạnh mà tuyệt vọng nội tâm lúc này không khỏi nổi lên từng trận rung động. Nếu như nói, trong lòng hắn nữ tính trong có ai là quan trọng nhất lời nói, như vậy, Mama, Na Nhi cùng nàng, đều chiếm cứ không thể dao động địa vị. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây vạn chúng chú ý chính là thời khắc, tại đây hải thần duyên tương thân trên đại hội, nàng vậy mà sẽ đối với chính mình nói ra như vậy một phen lời nói. Na Nhi, ngươi là muội muội ta à? Không, ta không phải, ta chỉ là ngươi Na Nhi. Chúng ta cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, ta chỉ là ngươi Na Nhi, ta không phải làm tiếp muội muội của ngươi, ta chỉ làm ngươi Na Nhi. Nàng quật cường nói qua. Đường Vũ Lân thân thể rất nhỏ run rẩy. Đã đến giờ rồi, Na Nhi, vì công bằng, ta không thể để cho ngươi nói thêm gì đi nữa rồi. Đường Âm Mộng thanh âm có chút kỳ quái. Nàng không thể không kỳ quái. Ít nhất so với việc tuyệt đại đa số lúc này đều há to miệng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này mọi người mà nói. Nàng đã xem như rất tốt biểu hiện. Na Nhi cúi đầu, trong mắt nước mắt dịu dàng, nàng rút cuộc đem trong lòng mình mà nói ra. Chẳng qua là có một câu nàng cũng không có nói, ca ca, nếu như ngươi không chọn ta, như vậy. Nếu như nói Vũ Ti Đóa cùng Đái Vân Nhi thổ lộ, Đường Vũ Lân còn có thể cứng rắn lên tâm địa đến thừa nhận, như vậy, Na Nhi lời nói này, lại làm hắn tâm thần kịch chấn. Hắn đã từng phát qua thề, quyết không để cho Na Nhi lại khóc, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt để cho Na Nhi thút thít nỉ non chính là cái người kia lại đúng là mình. Na Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy à? Thế nhưng là, không biết vì cái gì, tại hắn ở sâu trong nội tâm lại có chút ít khó có thể hình dung cảm giác. Tựa như Na Nhi nói như vậy, bọn hắn dù sao không phải thân huynh muội, Na Nhi là hắn nhặt về muội muội, là hắn dụng tâm che chở muội muội. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân, nếu như lúc trước ta không đi, trong lòng ngươi nhất định không có người khác. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, nàng nói cũng đúng, nếu như lúc trước nàng không có đi mà nói, nàng một mực ở bên cạnh mình mà nói. Mà nói xong câu đó Na Nhi, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía cách đó không xa cái kia mang theo mũ rộng vành thân ảnh. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng ánh mắt tất cả đều tập trung vào Đường Vũ Lân trên người. Lam Mộc Tử nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thật không nghĩ tới. Vũ Lân học đệ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vậy mà liền sẽ là lớn như vậy tình cảnh. Giống như này phần đông ưu tú học muội đám thích ngươi, thậm chí còn bao gồm chúng ta tiểu nữ thần. Như vậy, hiện tại, nên ngươi làm ra lựa chọn rồi. Với tư cách một cái người từng trải, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, đương đoạn tắc đoạn, bằng không thì ngược lại chịu kia loạn. Làm ra lựa chọn của ngươi à, cùng kia tương lai tổn thương thêm nữa người, không bằng triệt để làm cho các nàng nhìn rõ ràng ngươi tâm. Nếu như không có Na Nhi lời nói này, Đường Vũ Lân sẽ không chút do dự, thế nhưng là... Hắn hiện tại thật sự chần chờ. Hắn rất không hy vọng tổn thương đúng là Na Nhi à. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ, đứng ở hải thần hồ trên mặt hồ, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình có chút bàng hoàng. Nếu như sớm biết như vậy trở về tham gia tương thân đại hội là như thế này tình trạng, hắn thà rằng không đến tham gia. Xem một chút các nàng, hắn thật sự thật gian nan. Vũ Lân học đệ, xin ngươi lựa chọn. Lam Mộc Tử thanh âm trầm thấp thúc giục. Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, toàn thân lực lượng dường như đều tại thời khắc này điều động như vậy. Hắn trong lòng tự hỏi, đáp án dị thường rõ ràng. Hắn không nguyện ý tổn thương Na Nhi, nhưng lại càng không nguyện ý lừa gạt nàng. Huống chi, đây hết thảy là phức tạp như vậy. Hắn càng không muốn buông tha cho lần này cơ hội, dù là cơ hội nhìn qua 10 phần xa vời. Thực xin lỗi, Na Nhi. Ta chọn số 17 nữ sinh. Đường Vũ Lân nói ra cái này đơn giản 10 cái chữ lúc, hầu như đã dùng hết bản thân tất cả lực lượng. Toàn trường một mảnh kinh hô, tất cả ngoại viện các đệ tử lúc này đều hoàn toàn không thể tưởng được, đối mặt Long Thương nữ thần như khóc như tố cầu ái, hắn vậy mà không có lựa chọn, mà là chọn cái kia căn bản cũng không có lựa chọn hắn, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt số 17 nữ sinh. Cái này, điều này sao có thể? Vũ Ti Đóa, Đái Vân Nhi, Na Nhi, Tam Đại Mỹ Nữ A. Hắn vậy mà đều không chọn, mà là chọn cái kia đều không có lựa chọn hắn người. Bên cạnh bờ, quả nhiên là thế. Lão đại chính là lão đại, uy vũ khí phách. Chẳng qua là Na Nhi. Tạ Giải theo bản năng vung bỗng nhúc nhích nắm đấm. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, lúc này cũng không đồng nhất mặt khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết, đối với Đường Vũ Lân mà nói, là quan trọng nhất thời khắc lại tới. Quang mang nhàn nhạt trong không khí lập lòe, số 17 nữ sinh lá sen chậm rãi phiêu đãng đi ra, đi tới phía trước nhất. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn đều muốn không đến, Na Nhi vậy mà sẽ bị cự tuyệt. Mà ở Đường Vũ Lân nói ra câu nói kia nháy mắt, Na Nhi trên mặt đẹp huyết sắc chút bỏ hết. Theo bản năng lui về sau một bước, chỉ nửa bước đều dẫm vào trong nước. Thân thể thoáng dao động, mới khống chế được thân hình. Lam Mộc Tử nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn về phía số 17 nữ sinh, dựa theo quy tắc. Ngươi bây giờ nhất định phải tháo xuống chính mình mũ rộng vành cái khăn che mặt rồi. Sau đó nghe hắn một phút đồng hồ thổ lộ. Số 17 nữ sinh dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nâng lên hai tay, mang trên đầu mũ rộng vành cái khăn che mặt hái xuống. Cái kia một trương trắng xám khuôn mặt, tóc đen, con mắt màu đen. Cùng bên cạnh Đái Vân Nhi, Na Nhi so với, nàng cũng không xuất chúng, thậm chí hoàn toàn bị bên cạnh hai nữ hào quang chỗ che giấu. Trên mặt của nàng, sớm đã tràn đầy nước mắt, khống chế không nổi nước mắt. Nàng xem thấy hắn, môi của nàng múi một mực ở nhẹ nhàng run rẩy. Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhìn xem lệ trên mặt nàng nước, hắn nở nụ cười, nàng đối với hắn, cũng không phải là vô tình. Chẳng qua là chứng kiến những cái kia nước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều đáng giá. Ngươi nên chọn nàng đấy. Cổ Nguyệt sau khi từ biệt đầu, nhìn về phía Na Nhi phương hướng. Na Nhi không có lên tiếng. Cổ Nguyệt lại nói một câu không hiểu thấu mà nói, ta không muốn thắng. Na Nhi lại cười. Giờ khắc này, nàng cái kia trắng xám trên khuôn mặt, hiện đầy mỉm cười thản nhiên, nàng ưỡn ngực, đột nhiên có chút cao ngạo nhìn về phía Cổ Nguyệt, có một số việc, lại không phải do ngươi. Cổ Nguyệt nhắm hai mắt lại, nước mắt lần nữa trào lên mà ra, nhưng ngươi có biết, như vậy mà nói, hắn sẽ trả giá lớn cỡ nào một cái giá lớn, tương lai chúng ta, lại sẽ hạng gì khó khăn. Na Nhi kiên định mà nói, ta mặc kệ, ta chỉ là hy vọng, có thể đem chính mình hoàn toàn đều cho hắn. Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ nhìn xem các nàng, hắn cũng không biết, quan hệ của các nàng thật không ngờ mật thiết a. Các nàng cuối cùng đang nói cái gì? Vì cái gì hắn một câu đều nghe không hiểu? Lam Mộc Tử cũng nghe không hiểu, nhưng tương thân đại hội còn muốn tiếp tục. Vũ Lân, tới phiên ngươi. Ngươi có một phút đồng hồ thời gian.